9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 265, góc truyện audio.com. Mạc Hân Hy thật sự là nghe không nổi nữa. Liền đẩy cửa đi ra. Bây giờ là giờ làm việc. Bộ phận thiết kế thực sự rất nhàn rỗi sao? Bản vẽ thiết kế mà tôi muốn đã được làm xong chưa? Cô nghiêm nghị hỏi, có mấy người nhát gan vội vàng cúi đầu xuống và bắt đầu giả vờ làm việc. Tuy nhiên, Phan Lệ Tư nhân viên vừa mới nhậm chức, có ta có dáng mạo thanh tú và cũng vừa giành được giải nhất trong cuộc thi tuyển chọn nhân viên. Có ta lại chính thường bĩu môi nói, Tổng Giám sát Lam, cô không đọc tin tức và những tin lá cải sao? Nếu tôi là có, tôi cũng không có mặt mũi mà đến tập đoàn nhà họ Lục đi làm nữa cơ. Phan Lệ Tư là sinh viên hoa khôi tài năng đạt được thành tích cao của khoa thiết kế trong trường Đại học Bắc Đại. Sở dĩ, cô ta trải qua bao gian nan khó khăn vượt qua các phòng tuyển chọn của tập đoàn nhà họ Lục. Mục đích chính là vì Lục Khải Vũ, chủ tịch trẻ tuổi, lạnh lùng và đẹp trai của tập đoàn nhà họ Lục. Khi còn học tại trường Đại học Bắc Đại, cô ta đã được nghe một số tin đồn về Lục Khải Vũ. Cô ta yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên trên mạng xã hội. Cô ta còn nghĩ mình còn trẻ, xinh đẹp và tài năng. Chỉ cần vào được tập đoàn nhà họ Lục và đạt được một số thành tích nho nhỏ, cô ta nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của Lục Khải Vũ. Dù sao những người đàn ông trên thế giới này đều thích những người phụ nữ trẻ đẹp. Thế nhưng, cô ta lại không thể ngờ rằng khi mình vừa mới đặt chân vào công ty, thì Lục Khải Vũ đã tuyên bố tin tức sắp kết hôn. Cô dâu lại chính là Mạc Hân Hy, người phụ nữ có tướng mạo tầm thường này. Trong lòng cô ta ghen tị muốn chết đi được, khi những người đồng nghiệp xung quanh nghe thấy những lời của Phan Lệ Tư vừa nói. Bọn họ đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tin tức được tìm kiếm nhiều nhất, người trong công ty ai mà không biết được chứ. Nhưng không ai dám nói trước mặt Mạc Hân Hy. Cái cô Phan Lệ Tư này cũng thật là dũng cảm đi. Mạc Hân Hy cao mày tiếc nhìn cô ta một cái. Ốc cô là sinh viên đạt, thành tích cao của khoa thiết kế. Hẳn là có vừa nhìn thoáng qua đã có thể biết được mấy bức ảnh đó đều được người ta cố tình photoshop và mượn góc chụp lại nhi. Nếu đã có người ghen tị với tôi, mà còn côn gờ tỉnh vu khống tội, tại sao tôi lại không có mặt mũi đến công ty, nhưng ngược lại là có. Nhà thiết kế Phan Lệ Tư, sao cô lại có thể tin vào những tin đồn thất thiệt như vậy? Tôi thực sự không biết nên nói cô ngây thơ hay là nên nói cô ngu ngốc nữa đấy. Cô khuôn mặt của Phan Lệ Tư đỏ bừng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói thế nào. Đúng lúc này Đào Lệ Mẫn lại vừa vỗ tay vừa bước ra khỏi văn phòng. Tài hùng biện của Tổng Giám sát Lam thật là giỏi. Mạc Hân Hy liếc nhìn cô ta một cái. Cảm ơn Tổng Giám sát Đào đã khen. Hai người họ cứ đứng nhìn nhau một cách thù địch như thế này. Mai Huyền Mi đứng ở một bên có chút luống cuống không biết nên làm thế nào. Đào Lệ Mẫn khẽ mỉm cười, cố ý tỏ ra vẻ đồng tình. Tổng Giám sát Lam, với tư cách là một đồng nghiệp, tôi thực sự cảm thấy lo lắng thay cho cô đấy. Mặc dù các chuyên gia như chúng ta đều có thể nhìn thấy được những bức ảnh đó là do có người cố tình tạo ra. Tuy nhiên, cư dân mạng bọn họ lại không biết chuyện này. Các cổ đông của tập đoàn nhà họ Lục cũng không biết. Tôi nghe nói sáng sớm bọn họ còn tổ chức cuộc họp cổ y đông. Ép chủ tịch Lục phải hủy bỏ hôn lễ nữa cơ. Tổng Giám sát Lam, cô thật sự không lo lắng chút nào sao? Trong lòng Đào Lệ Mẫn lúc này đã vui như mở cờ trong bụng rồi. Đúng là ông trời cũng giúp cô ta. Cô ta vẫn luôn tìm cơ hội để ngăn cản đám cưới của hai người họ. Nhưng đều không thành công. Thật không ngờ trên mạng xã hội lại đột nhiên tung ra những bức ảnh của Mạc Hân Hy và Lý Duy Lộc. Cô ta muốn nhìn xem lần này Mạc Hân Hy còn có thể đắc ý được bao lâu. Mạc Hân Hy nhìn nụ cười mà cô ta đã cố gắng muốn che giấu nhưng vẫn hiện rõ lên trên khuôn mặt. Khóe miệng cô cong lên, giả vờ tỏ ra vẻ khó hiểu. Tại sao tôi phải lo lắng? Khải Vũ nói rằng anh ấy thà không cần vị trí chủ tịch của tập đoàn nhà họ Lục, cũng sẽ không bằng lòng hủy bỏ hôn lễ này. Ông xã của tôi yêu thương tôi như vậy, tại sao tôi phải lo lắng chứ? Giọng điệu của cô rất nhẹ và chậm rãi, nhưng cô đã trực tiếp công khai khoe khoang với mọi người. Có vẻ như trực giác của cô không sai. Đào Lệ Mẫn và Phan Lệ Tư, cả hai người này đều không có ý nghĩ đơn thuần với Lục Khải Vũ. Cho nên mới nhân cơ hội cố tình lợi dụng những tin đồn này để làm mất mặt mình. Quả nhiên, Đào Lệ Mẫn nghe được những lời Mạc Hân Hy nói. Khuôn mặt của cô ta lập tức tức đến xanh cả mặt. Phan Lệ Tư lại bất chợt ngẩng đầu lên. Nghe con không biết sợ cọp hỏi. Nhưng trên mạng xã hội đã tung ra giấy chứng nhận bất động sản của căn hộ cao cấp đắt giá ở trong tiểu khu của Gia Viên Thịnh Vượng. Trên đó còn ghi rõ ràng đó là căn hộ do Lý Duy Lộc 3 tháng trước đã tặng cho cô. Còn có những người hàng xóm ra mặt làm chứng nói rằng hai người đã sống chung với nhau trong suốt 3 tháng qua. Không biết Tổng Giám sát Lam đã giải thích thế nào với Chủ tịch Lục về vụ việc này. Đào Lệ Mẫn cố ý vỗ vai Phan Lệ Tư nói, cô còn quá trẻ, một chút chuyện còn con này không thể làm khó được Tổng Giám sát Lam của chúng ta đâu. Dù sao cô ấy còn phải đồng thời xử lý Chủ tịch Lục và Chủ tịch Lý. Muốn lấy lòng được hai người đàn ông xuất chúng này cũng không phải là một điều đơn giản. Cách chương.